Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 824, tướng thần bảo tàng. Trang bị phân giải cơ. Thời đại thượng cổ phi thường hữu hiệu cơ khí, có thể đem không cần vũ khí trang bị ném vào, phân giải thành tinh khiết tài liệu luyện khí, cũng có thể phân giải cái khác đạo cụ, tình cờ còn có thể phân giải ra một ít thú vị đồ vật. Đặt tại Lý Huyền Dạ trước mặt, là một đài rất lớn kim loại cơ khí, vô cùng lớn lao, có tới cao hơn 5 mét, tạo hình như là một cái cỡ lớn trục lăn máy giặt. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ không ngớt, lấy ra vài món vô dụng trang bị ném vào, cơ khí nhất thời nổ vang xoay tròn. Khoảng chừng qua 10 giây, chỉ nghe thấy đích một tiếng, một đống chỉnh tề luyện khí tư liệu sống bị ngã đi ra. Tất cả đều bị áp xúc thành khối lập phương hình dạng. Phảng phất là từng khối màu sắc khác nhau mới đường. Hơn nữa áp xúc rất lợi hại, nhìn qua không chiếm cái gì không gian. Nhưng Lý Huyền Dạ cầm ở trong tay, nhưng có thể cảm giác được rất nặng phân lượng, cùng trang bị trọng lượng hầu như nhất trí. Xem ra phân giải vô cùng triệt để, này trang bị phân giải cơ có chút ý nghĩa. Tay ta đầu tồn kho một ít lung ta lung tung trang bị thực sự quá nhiều rồi. Còn có một chút thu hoạch chiến lợi phẩm, đa dạng, nhưng mà đều không có gì lớn công dụng. Có thể tìm cái thời gian đồng thời phân giải hết, làm một nhóm luyện khí tư liệu sống đi ra, luyện chế lại một lần thành thích hợp võ khí trang bị. Cho ta Lý Gia Vương triều ngàn vạn đại quân thay đổi một hồi trang bị mới. Lý Huyền Dạ thỏa mãn, gật gật đầu, đem đồ vật thu sạch lên. Sau đó lại từ kiệt bái trên thi thể, lật ra một viên cổ điển chiếc nhẫn chứa đồ. Này chiếc nhẫn chứa đồ trên vẫn không có trói chặt kiệt bái sóng tinh thần. Rõ ràng là hắn vừa lấy được đồ vật, rất có thể chính là tướng thần bảo tàng. Lý Huyền Dạ đem tinh thần lực đưa vào. Quá hơn nửa canh giờ về sau, mới kích hoạt rồi này chiếc nhẫn chữ vật. Ý thức thăm dò vào trong đó kiểm tra. Quả nhiên không sai, đây chính là tướng thần bảo tàng. Đồ ngổn ngang rất nhiều. Lý Huyền Dạ qua loa quét như thế, thật giống cũng không thứ gì đáng tiền. Hắn hiện tại dù sao cũng là ở hồng mông giới bên trong kiếm cơm người. Những này không cao cấp thâm uyên bảo vật, vẫn đúng là không cái gì có thể gây nên hắn hứng thú. Ồ, đây là, Lý Huyền Dạ chợt nhìn thấy một viên cây dừa lớn nhỏ trái tim. Lại còn đang nghịch nước bay nhảy nhảy loạn. Này trái tim dáng dấp, cùng hắn ban đầu ở Lam Vũ Đại Lục, bóp nát viên kia đem lòng thần phục hầu như giống như đúc. Lý Huyền Dạ hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt viên này, nên mới là hàng thật đúng giá đem lòng thần phục. Cương thi vương trái tim, lại đến nay còn đang nhảy nhót, có ích lợi gì đồ à? Lý Huyền Dạ có loại cảm giác, kiệt bái tới nơi này mục đích chủ yếu, chính là vì viên này cương thi vương trái tim, cương thi thủy tổ trái tim, thâm uyên cương thi nhất tộc thủy tổ, đời đầu cương thi vương tướng thần bản thể trái tim, ẩn chứa bắt đầu tổ thi độc, bất kỳ chịu đến thi độc cảm hóa cơ thể sống. Đều sẽ biến dị thành đời đầu cương thi, thu được sức mạnh to lớn. Nắm giữ viên này thủy tổ trái tim người có thể hiệu lệnh hết thảy cương thi. Chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Này cũng thật là đồ tốt. Có quả tim này, chẳng khác nào kế thừa cương thi vương bảo tọa. Trở thành cương thi bên trong tuyệt đối người chết. Chỉ cần đem thi độc xem ôn dịch như thế lan rộng ra ngoài. Liền có thể liên tục không ngừng chế tạo lượng lớn cương thi tiểu đệ. Hung bạo binh hãy cùng chơi giống như. Ở vạn giới bên trong. Chiêu này hung bạo binh lưu hay là không thể thực hiện được. Dù sao thần tộc kiểm tra nghiêm mật. Một khi nhận ra được loại này thâm uyên sức mạnh bắt đầu lan tràn. Chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng nếu như là ở trong thâm uyên đây. Trong vực sâu cũng là vạn tộc san sát. Nếu như dùng thi độc đi cảm hóa các lớn thâm uyên tộc, tương tự có thể rất nhanh thu được một nhóm lớn cương thi tiểu đệ. Trước tiền kỳ ổn định bước chân, không nên gấp với cầu thành, mà là làm hết sức đem thi độc tản đến càng nhiều trong vực sâu. Chỉ cần để thời gian chậm rãi lên men, dùng không thời gian quá dài, cương thi đại quân sẽ mọc lên như nấm. Kết quả này không phải liền là địa ngục phiên bản ôn dịch công ty mà. Lý Huyền Dạ thận trọng đem thủy tổ trái tim thu vào. Đồ chơi này nhưng là cái đại sát khí. Chính mình chỉ cần khống chế lại thủy tổ trái tim. Sau đó đem thi độc giao cho Dạ Vương phái. Để bọn hắn đi phụ trách tàn. Đến thời điểm liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vận khí tốt, hay là không tốn thời gian dài. Dạ Vương phái là có thể dựa vào thành đàn tiểu cương thi có thể điều động. Thâm Uyên hoàn cảnh địa lý nhất định phi thường thích hợp hung bạo binh loại chiến thuật này. 1 tỷ cương thi, có thể khống chế nhất phiến đại lục. 1000 tỷ cương thi, liền có thể thống trị một chòm sao. Vạn vạn ức cương thi đây. Liền đem Thâm Uyên toàn bộ bắt, cũng không thành vấn đề. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ tiến vào tư nhân không gian. Hắn còn cần từ kiệt bái linh hồn trong ký ức thu được một ít tình báo. Xem rốt cục là chuyện ra sao. Minh Lan bên trong tòa phủ đệ. Nàng Lan chỉ nhất gõ. Kiệt bái linh hồn liền như là quả cầu da xì hơi như thế. Co lại thành một đoàn slime như thế đồ vật. Bị nàng giày cao gót dẫm mạnh. Liền tan thành mây khói. Hóa thành chất dinh dưỡng chìm vào bên trong lòng đất. Này trong lúc vung tay nhấc chân toát ra Thâm Uyên nữ vương khí chất. Vẫn là rất có phong vị. Chủ nhân, lần này linh hồn phi thường ngon miệng. Ta rất yêu thích, ký ức phi thường đầy đặn. Tỉ mỉ nói với ta nói chuyện đi. Sao nửa ngày về sau. Lý Huyền Dạ nổi lên mặt nước. Một lần nữa tư thế đi dạo cung hào tiếp tục đi vòng quanh Khôn Hải giới. Khôn Hải giới 500 năm trước thần phạt biến cố, Lý Huyền Dạ đã đại thể hiểu rõ. Lần kia sự kiện, cùng hắn suy đoán như thế, cũng là bởi vì cái này đem thần bảo tàng mà bị bốc lên. Dùng một câu tổng kết nói, chính là lợi ích huân tâm. Bị huân tâm, không chỉ có trong vực sâu những người ma thần, cũng có Khôn Hải giới đã từng gia tộc lớn môn phái thế lực. Chỉ có thể nói, thần phạt giáng lâm. Không phải uốn cong thành thẳng, mà là Khôn Hải giới đã từng thật sự nát đến tận xương tủy. Toàn bộ giới vực xếp hạng thứ 10 thế lực lớn, đều trong bóng tối cùng Thâm Uyên thế lực dính dáng đến. Không chỉ là vì tướng thần bảo tàng, càng có lợi ích của hắn cùng dã tâm, quyền lợi đan xen, không chỉ là Khôn Hải giới bên này. Thâm Uyên bên kia đồng dạng cũng là các loại câu tâm đấu giác. Kiệt bái ông nội. Là 500 năm trước trận đó quyền mưu vở kịch lớn cuối cùng người thắng trận. Rất buồn cười là, người này thực lực ở trong Thâm Uyên đều là hạng chót. Chỉ là bị phái tới được bia đỡ đạn mà thôi. Tuy rằng được tướng thần bảo tàng, nhưng hắn nhưng không có năng lực lại trở lại Khôn Hải giới. Vẫn là đem cái này tin tức ẩn giấu đi 500 năm. Mãi đến tận trước khi chết, mới nói cho mình hậu nhân. Vô cùng hí kịch hóa, cảm giác sửa sang một chút, đều có thể viết cái mấy trăm tập hợp phim bộ kịch bản. Có điều bà ngoại Trần Tư Tình cùng Trần gia bị gặp biến cố. Lý Huyền Dạ vẫn là không biết rõ, năm đó Trần gia có hay không lâm vào trận này vở kịch lớn bên trong. Lý Huyền Dạ cũng không biết, hắn đột nhiên cảm giác thấy, có một số việc chính mình hay là không nên triệt tra tới cùng. Chuyện của quá khứ. Biết nói càng nhiều, trái lại càng cảm thấy không nại. Nếu quả thật cha ra năm đó Trần gia cũng là Thâm Uyên nanh vuốt. Vậy thì hết sức khó xử. 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ mang theo Khôn Hải giới tỉ mỉ đo lường số liệu về tới Mục gia. Đem số liệu giao cho Eva. Đồng thời hỏi thăm tới hồ sơ thu dọn tình hình. Eva may mắn nói. Chủ nhân, đại khái tình báo manh mối. Ta cũng đã thu quay xuống. Căn cứ phân tích của ta, phát hiện một cái phi thường thú vị manh mối. Ngài có phải không muốn nghe một chút? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.